Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, 62 Hải Thần Nhân Ngư Vương Tử. 2. Nhân ngư, cũng là, Tiêu Tê theo bản năng mà ở trong nước ngoéo một cái Trương Đại Điểu chân. Trên dưới xem hắn, ngươi là nhân ngư, xem như đi, chúng ta là đồng loại, chính mình thân phận nhất thời giải thích không rõ. Không khỏi dọa đến nhân ngư tiểu vương tử, Dior Tiên Sinh liền chẳng qua mà thừa nhận. Trên thực tế, hắn cũng không phải nhân ngư. Mà là Atlantis thống trị giả, hải dương chi thần, ai cùng ngươi là đồng loại? Tiêu Tê không yên tâm mà bắt lấy lão công thủ đoạn. Để ngừa vị này cá tiên sinh quá hưng phấn tới cái đáy nước lặn, còn phải tìm nhân viên cứu hộ vớt hắn. Nhưng mà quang bắt lấy thủ đoạn là vô dụng, xác nhận tiểu kiều thê chính là hắn vẫn luôn tìm kiếm tiểu nhân ngư. Hải thần đại nhân hưng phấn mà xoay người, giống hải ly giống nhau ôm tiểu vương tử bơi ngửa. Bảo bối, ta rốt cuộc tìm được ngươi, không phải sợ. Về sau ta sẽ bảo hộ ngươi. Ta tên thật là Dior Atlantis Trương. Ngô, có lẽ ngươi không nhớ rõ tên này. Bất quá không quan hệ. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian chậm rãi hiểu biết. Hải thần đại nhân dùng nhân từ mà trìu mến. Ánh mắt nhìn trong lòng ngực tiểu vương tử. Dùng ma pháp nâng lên dòng nước. Làm chính mình cùng hắn huyền phù ở trên mặt nước. Đừng lão đè nặng nhân ra phân nói tuyến. Đem nửa người nằm ở trôi nổi phân nói tuyến thượng ra. Hỏa kéo xuống tới. Tiêu Tê tả hữu nhìn xem. Chúng ta về nhà đi, Trương Thần Phi nhìn cẩn thận chặt chẽ tiểu kiều thê rất là đau lòng. Không có việc gì bảo bối. Ngươi thật lâu không có bơi lội. Tận tình mà chơi đi. Chờ ngươi mệt mỏi chúng ta lại trở về, nói xong. Buông ra ôm lấy tiểu vương tử tay. Ai, ngươi, Tiêu Tê một cái không thấy trụ. Tên kia liền chát cái lặn xuống nước du tẩu. Chỉ phải đi theo du qua đi. Bơi lội xác thật thực tiêu hao thể lực. Ở trong nước không cảm thấy mệt. Phao gần một giờ trở lên ngạn. Tứ chi đều giống rót chỉ giống nhau. Trọng đến nâng không đứng dậy. Tiêu Tê cố sức mà bò lên trên đi. Bọc khăn tắm ỉ ở bên cạnh ao trên ghế nằm nghỉ ngơi. Hàng năm rèn luyện Trương Thần Phi như cũ sống bôn loạn nhảy. Bưng hai ly nước chanh lại đây cấp tiểu kiều thê uống. Lên bờ đi đường nhất định thực vất vả đi. Ân Tiêu Tê uống một hớp lớn đồ uống. Thư khẩu khí. Này thân thể thật đúng là đến rèn luyện. Nhớ năm đó ở Mễ Quốc lưu học. Hắn còn ở giáo tế bơi lội thi đấu thượng lấy qua thứ tự. Mấy năm nay sơ với vận động, lại là như vậy đồ ăn, đều do ta, hải thần đại nhân sờ sờ tiểu kiều thê ướt rầm rề đầu tóc. Có chút khổ sở mà nói, quan ngươi chuyện gì, Tiêu Tê nghi hoặc mà xem hắn, là ta đem ngươi biến thành cái dạng này, Trương Thần Phi đau lòng mà thân thân hắn. Lại chạy tới mua một hộp rong biển lại đây, đầu uy tiểu nhân ngư, nghe xong nửa ngày, Tiêu Tê cũng không minh bạch Trương Đại Điểu đây là cái gì kịch bản. Giống như thực phức tạp bộ dáng, về nhân ngư chuyện xưa. Hắn chỉ biết Andersen viết cái kia nàng tiên cá, đem tiểu nhân ngư biến thành nhân loại, chẳng lẽ là hải vu sư, Annie, yêu cầu vì ngài tìm tòi nhân ngư tương quan tiểu thuyết sao? Tiêu Tê điểm đồng ý, trí não lập tức biểu hiện ra một chuỗi dài thư đơn. Các loại tìm kiếm cái lạ giả thiết làm Tiêu Tổng mở rộng tầm mắt. Nhân ngư công chúa tìm ái ký bá ái người cá vương tử nhân ngư dựng phu kế hoạch tinh. Tế nhân ngư, ta không cần sinh trứng, như thế nào còn có nhân ngư sinh con? Nhân loại sức tưởng tượng là trí não vô pháp với tới. Tương quan tìm tòi còn có trí não sinh con văn, Annie máy móc âm hoảng hốt mang theo vài phần run. Dẩy, ngoặc kép, răng rắc ăn luôn một hộp rong biển. Thể lực không sai biệt lắm khôi phục. Tiêu Tê đứng dậy chuẩn bị đi tắm rửa. Lại bị Trương Thần Phi một phen bế lên tới. A, Tiêu Tê hoảng sợ. Nhịn không được kinh hô ra tiếng. Chọc đến bơi lội quán người sôi nổi nhìn qua. Chạy nhanh hạ giọng, ngươi lại làm cái gì? Phía trước không xác định. Hiện tại ta biết ngươi là nhân ngư, như thế nào bỏ được làm ngươi đi đường, mạnh mẽ đem cái đuôi biến thành hai chân tiểu nhân ngư. Mỗi đi một bước đều giống ở mũi đao khiêu vũ, Trương Thần Phi nhưng không bỏ được làm tiểu kiều thê chịu đựng như vậy thống khổ. Ôm hắn một đường hướng phòng tắm đi đến, hai cái nam nhân cũng như vậy lãng mạn nha, ngồi ở bên cạnh ao cô nương hâm mộ mà nhìn hai người. Bọn họ, đá vào trong nước luyện bơi đứng lão công, trong chốc lát ngươi cũng ôm ta đi tắm rửa a, đánh đổ đi. Ta như thế nào tiến nữ nhà tắm? Muốn ngươi có ích lợi gì? Ngoặc kép, bị Trương Đại Điểu ôm tắm rửa Tiêu Tê một chút cũng không cảm thấy lãng mạn. Chỉ cảm thấy mất mặt. Đây là cái cao cấp tập thể hình quán. Vài cái phụ cận công ty cao tầng đều ở chỗ này làm tạp. Thực dễ dàng gặp được người quen. Kết thúc thao luyện Cao Thạch Khánh. Kéo tựa như chết cầu thân thể đi vào phòng tắm. Nghênh diện liền nhìn thấy kia liền thể người giống nhau phu hai. Quan tâm hỏi, đây là làm sao vậy? Uy chân. Ai bơi lội sẽ uy chân. Tiêu Tê trừ khóe miệng. Không có việc gì, vỗ vỗ Trương Thần Phi ý bảo hắn phóng chính mình xuống dưới. Gia hỏa này lại phi thường chấp nhất, gắt gao ôm hắn vào đơn độc phòng tắm vòi sen, ra phòng tập thể thao. Tiêu Tê luôn mãi cường điệu như vậy ôm sẽ bị người khác hoài nghi. Mới miễn cưỡng đạt được từ cổng lớn đi đến trên xe quyền lợi. Về nhà trên đường Lệ Hành lời nói khách sáo. Nhưng cái này kịch bản quá phức tạp. Tiêu Tê chỉ miễn cưỡng khâu ra một bộ phận chuyện xưa bối cảnh. Đại khái là có chuyện như vậy. Hắn làm trong biển một cái nhân ngư. Là nhân ngư tộc tiểu vương tử. Không biết như thế nào lên bờ biến ra hai chân. Bị nhân loại bắt đi. Quan vào biến thái nhà khoa học phòng thí nghiệm Ni Trương Thần Phi ngẫu nhiên ở phòng thí. Nghiệm gặp chịu đủ tra tấn tiểu vương tử. Rất giống hắn năm đó gặp qua kia chỉ tiểu nhân ngư. Giờ phút này tiểu nhân ngư đã mất đi ký ức. Hơn nữa không thừa nhận chính mình là nhân ngư. Trương Thần Phi đem hắn cứu ra. Cùng hắn kết hôn. Cẩn thận chiếu cố hắn. Thẳng đến hôm nay mới làm hắn nhớ tới đối thủy khát vọng. Đều là ta không tốt. Hải thần đại nhân nhẹ vỗ về tiểu vương tử mặt. Mãn nhãn thương tiếc. Là hắn cho tiểu nhân ngư hai chân. Cho hắn lên bờ năng lực. Vốn dĩ chỉ là một hồi trêu đùa. Lại không nghĩ cấp tiểu vương tử mang đến tai họa. Về đến nhà, Trương Thần Phi lại là một đường đem người ôm vào phòng. Bơi lội tiêu hao đại lượng thể lực Tiêu Tê chống cự bất quá. Chỉ có thể từ hắn đi. Nhìn ở trong phòng bếp nấu ăn lão công. Tiêu Tê cấp Khuyết Đức gọi điện thoại. Này hai lần kịch bản. Tựa hồ đều cùng trong hiện thực tiếp xúc đồ vật có quan hệ. Lần trước là bởi vì hắn chơi Vampire Print. Lần này là bởi vì Trương Đại Điểu đi khai Hải Lam Chi Ngư sẽ. Này đó kịch bản có phải hay không có nhất định kích phát cơ chế? Tiêu Tê cẩn thận hồi tưởng trước vài lần kịch bản. Giống như cũng không có rõ ràng nhắc nhở. Có thể là tồn lượng quá lớn. Trí não tự động xuất hiện tìm tòi công năng, Khuyết Đức nghĩ nghĩ nói. Ta gần nhất tiếp khám một vị cấy vào tướng thanh hợp tập người bệnh. Mỗi khi ăn cơm thời điểm, nàng liền sẽ nhịn không được báo đồ ăn danh, vị kia người bệnh đại khái kêu Giang Nhu Nhu đi. Tiêu Tê trong lòng hiểu rõ. Người đạo sư khi nào tới Hoa Quốc? Liền mấy ngày nay, ta cũng không xác định. Chờ định ra thời gian liền nói cho ngươi, treo điện thoại. Cơm liền làm tốt, rong biển cơm, tảo tía canh, rong biển xào lát thịt, rau trộn con sứa đầu, tỏi rung nướng tôm he, tràn ngập hải dương phong vị bữa tối. Kỳ thật, ta đi đường cũng không sẽ chân đau. Ngươi không cần mỗi ngày ôm ta, Tiêu Tê bưng lên bát cơm. Ý đồ vì kế tiếp một đoạn thời gian sinh hoạt tranh thủ tự do quyền. Ta biết ngươi băn khoăn, Trương Thần Phi cũng không tin tưởng Tiểu Kiều Thê nói. Nhưng hắn không có trực tiếp vạch trần. Rốt cuộc hắn là ôn nhu nhân ái hải thần. Ta có thể cho phép ngươi ở bên ngoài đi đường. Nhưng nếu cảm thấy đau đớn, nhất định phải kịp thời nói cho ta, đến nỗi nơi nào tính bên ngoài. Từ hắn định đoạt, cơm nước xong, Tiêu Tê ghé vào trên giường xem những nhân ngư đó tiểu thuyết. Ý đồ tìm ra Louis 13 download chính là nào một quyển. Đang ở phòng tắm phóng thủy Trương Thần Phi toát ra đầu tới. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi một câu. Bảo bối nhi, ngươi là cá nước ngọt vẫn là cá nước mặn? Nếu là cá nước mặn, bồn tắm phải thêm chút muối. Tiêu Tê nào biết đâu rằng chính mình là cái gì cá. Không xác định mà ứng câu. Nước ngọt, đi, à, thật tiếc nuối. Ta là cá nước mặn, hải thần đại nhân buồn rầu mà nói. Chúng ta giao phối nói khả năng sẽ tạo thành ngươi mất nước. Thật sự nghe không đi xuống An Ni nhịn không được chen vào nói. Xin cho phép ta nói một câu. Cá nước mặn thông thường chỉ băng tiên. Tốc đông lạnh cá, cũng không phải sống cá. Ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép, nhân loại trí não thật không hữu hảo, Trương Thần Phi đem Tiểu Kiều Thê bỏ vào bồn tắm. Nhìn hắn bởi vì hôm nay phao thủy quá nhiều có chút trắng bệch đầu ngón tay. Hơi hơi nhướng mày, vật nhỏ, còn gạt ta, ngươi là trong biển nhân ngư. Sao có thể là cá nước ngọt đâu? Liền vì trốn tránh cùng ta giao phối sao? Cầm lấy tắm muối hướng trong nước sái một đống. Thuận tay sờ sờ kia hai điều bóng loáng chân dài. Bị phòng thí nghiệm cải tạo quá tiểu nhân ngư. Đã không thể chính mình biến ra đuôi cá. Nếu không có hải thần trợ giúp, khả năng đời này đều không thể trở lại biển rộng chung đi. Chờ ta đem cần thiết làm sự xử lý xong, liền mang ngươi hồi biển rộng không? Không cần, ta cảm thấy lục địa khá tốt. Tiêu Tê chạy nhanh ngăn lại hắn cái này nguy hiểm ý tưởng. Nói giỡn, nếu là người này một cao hứng, đem hắn ném vào trong biển, chờ Trương Đại Điểu tỉnh lại liền biến thành người quá vợ Đại Điểu. Nhìn kiên trì phải ở lại chỗ này tiểu nhân ngư, hải thần đại nhân thực buồn rầu. Mặc dù mất đi ký ức, tiểu vương tử vẫn là vô pháp ném xuống lưu tại lục địa chấp niệm ni, cái này làm cho hắn đã ái. Náy lại đau đầu, ôm nóng hầm hập tiểu nhân ngư hồi trên giường. Trương Thần Phi ôm hắn kể chuyện xưa, ý đồ kích thích những cái đó đánh rơi ký ức. Từ trước có một con đáng yêu tiểu nhân ngư, có một ngày hắn ở bờ biển chơi đùa, gặp một người thập phần tuấn mỹ nam nhân. Tiểu nhân ngư chưa bao giờ có gặp qua như vậy đẹp người. Tức khắc rơi vào bể tình. Nhưng hắn là nhân ngư. Không thể cùng nhân loại ở bên nhau. Vì thế khẩn cầu hải thần đem hắn cái đuôi biến thành hai chân. Kỳ thật hắn không biết. Nam nhân kia chính là hải thần hóa thân. Nhàm chán hải thần tưởng đậu đậu hắn. Liền đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu. Mà khi hải thần trở lại trên bờ tìm kiếm hắn thời điểm. Đáng thương tiểu gia hỏa đã bị tà ác nhà khoa học bắt đi. Tiêu Tê nghe Trương Mỗ người tự biên tự diễn. Cái gì tuấn mỹ như thiên thần. Người nào cá vương tử khóc la phải gả hắn. Nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo lão công mặt. Ta cảm thấy, người này mặt so trước kia lớn không ít. Hải thần bộ dạng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Bảo bối, Trương Thần Phi bắt được cái tay kia. Hôn hôn đầu ngón tay. Vậy ngươi vì cái gì lưu tại trên đất bằng? Hải thần đại nhân ánh mắt hơi ám. Bởi vì ta mụ mụ. Nàng bị một người nam nhân lừa. Lên bờ cùng hắn kết hôn. Kết quả hắn chỉ nghĩ lấy nàng làm thực nghiệm mà đi. Ngươi ba không phải nghiên cứu vô sinh sao? Ngươi không hiểu. Tóm lại thế giới này rất nguy hiểm. Đừng rời khỏi ta quá xa. Nga, tác giả có lời muốn nói. Hải thần điểu ngồi lâu rồi. Hai chân giống như ở mũi đao thượng chơi chỗ ngồi thể trước khuất. Chỉ có thể đứng gõ chữ. Hiện tại đã khá hơn nhiều. Bất quá hôm nay đại khái chỉ có như vậy điểm. Xin lỗi ta hải sản nhóm. Ngày mai sẽ nhiều càng tương đương. Hết chương.